Khủng bố sống lại. Chương 730: Hạ cánh. Ngay khi nhận được thông tin, người phụ trách liên lạc với Dương Gian trong chuyện lần này là Tần Mị Nhu, lập tức mừng rỡ. Cô nhanh chóng báo cáo tin tức này lên cho tổng bộ. Tin tức tốt, Dương Gian đã hạn chế được con quỷ, thành công xử lý chuyện linh dị ở trên máy bay. Ngay lập tức ở trong điện thoại vang lên giọng nói của Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa. Giải quyết được rồi, tốt lắm. Để Dương Gian đi giải quyết là yên tâm nhất. Tuy tính tình cậu ta có chút khó ưa, tính cách hơi tệ một chút, nhưng năng lực của cậu ta lại không thể bàn cãi được. Kể từ khi chuyện linh dị xuất hiện cho đến hiện tại, cậu ta chỉ dùng có 1 tiếng đồng hồ mà đã xử lý xong xuôi mọi chuyện, đáng để tuyên dương. Đúng rồi, tình hình thương vong như thế nào rồi? Tần Mị Nhu nói, báo cáo bộ trưởng, dựa theo những tin tức nhận được thì hiện tại có 5 người chết, bao gồm 2 người phi công và 3 vị hành khách. Tào Dương Hoa cảm khái nói, cái này đã là kỷ lục mới về thương vong của chuyện linh dị rồi. Một chuyện linh dị mà chỉ chết có 5 người, quả thực đây là điều mà không một ai dám tưởng tượng. Ở trong đa số chuyện linh dị, kể từ khi chuyện linh dị bị phát hiện, đến khi kết thúc được chuyện này, ít nhất cũng phải có 10 mấy người chết. Lúc này giọng điệu của Tần Mị Nhu trở nên cực kỳ nghiêm túc, cô ta nói. Thế nhưng thưa bộ trưởng, vì ảnh hưởng của chuyện linh dị cho nên hiện tại chiếc máy bay kia đang bị mất khống chế. Lúc này nó đang trong quá trình rơi xuống đất, chỉ còn khoảng 2 phút nữa là nó sẽ bị nổ tung do va chạm với mặt đất. Tào Dương Hoa cười cười. Chuyện này dần dần có thể xử lý, cậu ta có quỷ vật, đừng nói là một chiếc máy bay xảy ra chuyện. Cho dù là 100 máy bay xảy ra chuyện thì cậu ta cũng có thể cứu được người. Cậu thông báo cho người đến đó chuẩn bị tiếp ứng đi. Tần Mị Nhu lập tức nói, dạ vâng, tôi sẽ lập tức thông báo ngay. Lúc này ở bên trên chiếc máy bay đang gặp sự cố kìa. Tuy hiện tại máy bay vẫn còn đang rơi xuống dưới, nhưng Dương Gian vẫn không hề biểu lộ ra sự lo lắng hay vội vã nào. Hắn vẫn cứ từ tốn dùng vàng lá bao bọc bàn tay kia một cách cẩn thận, rồi bỏ nó vào bên trong chiếc hộp bằng vàng, cuối cùng hàn kín lại. Như vậy bàn tay này sẽ không thể nào di chuyển khắp nơi được nữa. Bởi vì Dương Gia phát hiện ra được một điều, đó là vàng vẫn còn tồn tại ở bên trong tầng thứ 3 của quỷ vật. Có lẽ cũng bởi vì thế cho nên vàng mới có thể giam giữ được quỷ. Đây chính là nguyên lý giam giữ lệ quỷ của vàng hay sao? Dương Gia quan sát lấy chiếc hộp bằng vàng đang đựng bàn tay kia. Nhưng hắn biết, thực chất ở bên trong nó chẳng có gì. Thứ kia chỉ hiện ra nguyên hình khi ở tầng thứ 3 của quỷ vật mà thôi. Bình thường không thể nào nhìn thấy được. Chuyện này cũng tương tự như lời nguyền rủa vậy, mắt thường không có cách nào nhìn thấy chúng. Nếu ngự quỷ nhân bình thường mà gặp phải thứ này thì căn bản là không có cách nào đối phó. Cách tốt nhất mà bọn họ có thể làm chỉ là chạy càng xa nó càng tốt. Thứ này cũng tương đương với một loại tồn tại khó giải. Không biết vì cái gì, trong đầu của Dương Gian đột nhiên nghĩ đến Vương Tiểu Minh. Đến hiện tại, mình mới phát hiện ra bản chất của vạn. Thế nhưng cái tên Vương Tiểu Minh kia lại biết được nguyên lý này từ 1 năm trước. Với lại hắn ta chỉ cần nghiên cứu là biết được chuyện này. Như vậy rốt cuộc tên kia đã biết được bao nhiêu bí mật rồi. Việc dùng vàng để giam giữ lệ quỷ là do hắn ta phát hiện ra. Quỷ nến cũng là do hắn ta chế tạo ra. Điều này đủ để cho thấy rằng sự hiểu biết đối với lệ quỷ của hắn ta còn cao thâm gấp nhiều lần so với bất cứ kẻ nào. Ngay khi hiểu ra được một số chân tướng của sự việc, thì hắn càng thêm hiểu được sự đáng sợ của giáo sư Rút Đà. Mình nên tìm cơ hội nào đó để tiếp cận với hắn ta. Nhất định phải moi móc từ hắn ta một số chuyện mới được. Dương Gian cất chiếc hộp bằng vàng đi, sau đó đưa mắt nhìn về phía thành phố Đại Kinh. Hắn nhớ là phòng nghiên cứu của Vương Tiểu Minh được thành lập ở thành phố Đại Kinh. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Máy bay sắp sửa đụng với mặt đất rồi. Trước tiên xử lý xong chuyện này đã rồi nói sau. Ngay khi hắn nhìn xuyên qua bên ngoài cửa sổ thì bất chợt phát hiện ra máy bay đã cách mặt đất rất gần. Cùng lắm là một chút nữa máy bay sẽ nổ tung. Thế nhưng Dương Gian không hề tỏ ra lo lắng. Hắn khác với những ngự quỷ nhân khác, hắn có được ưu thế ngay từ đầu. Đó chính là con quỷ thứ nhất mà hắn ta khống chế có sở hữu quỷ vật. Nếu đổi lại là những ngự quỷ nhân như Đồng Thiến hay là Phùng Toàn, thì bọn họ sẽ chỉ biết trơ mắt nhìn máy bay rơi. Bởi vì đây là chuyện mà con người không thể nào thay đổi nó được. Một giây sau, Dương Gian lập tức sử dụng quỷ vật và bao phủ toàn bộ máy bay. Vốn dĩ chiếc máy bay đang rơi nhanh xuống đất, nhưng đột nhiên lại dừng và trôi nổi ở trên không trung. Không có một ai có thể lý giải cho trường hợp này được, bởi vì lúc này máy bay đã không còn động cơ nữa, nó không rơi xuống mặt đất. Trước đó mình cũng từng lái xe với cách này, hơn nữa còn lái rất nhiều lần, nhưng còn chưa bao giờ lái máy bay theo cách này. Nếu mọi chuyện đã được xử lý, vậy cũng nên cho nó bay về phía thành phố Đại Kinh thôi. Kẻo lại phải thay đổi máy bay một lần nữa, thì mệt lắm. Dương Gian không muốn lãng phí thêm thời gian, nên hắn dứt khoát dùng quỷ vật để mang chiếc máy bay này đến sân bay của thành phố Đại Kinh. Hắn không thèm để ý đến sự hoảng loạn, sự điên dại của những người hành khách kia. Dương Gian lập tức xuất hiện ở bên ngoài và đứng ở trên đầu máy bay. Thanh niên trẻ cầm điện thoại di động định vị vệ tinh lên và nói: "Trong vòng 1 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay của thành phố Đại Kinh, cô nên sắp xếp người đi tiếp đón tôi." "Được rồi, tôi biết rồi." Giọng nói của Tần Mỹ Nhu có chút mất tự nhiên, vì đây chính là lần cuối cùng cô ta được làm việc cùng Dương Gian. Mặc dù đoạn thời gian cô ta làm việc với Dương Gian rất ngắn, nhưng đủ để cho cô ta chứng kiến được việc Dương Gian đã ngăn cản và xử lý khá nhiều chuyện lên dị. Nếu chuyện lên dị mà được công khai ra cho mọi người biết, chắc Dương Gian sẽ trở thành một người nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì toàn bộ việc làm của hắn đều là những sự tích về anh hùng. Chúng đủ để khiến cho cả xã hội phải oanh động, bởi vì mỗi một chuyện lên dị hắn đều cứu rất nhiều người. Lần này chỉ có 100 người, nhưng lần trước lại có cả 1.000 người được hắn cứu sống. Ngoài ra trong chuyện lên dị ở thành phố Đại Dương, có thể nói hắn đã cứu được tính mạng của hơn 100 vạn người. Vậy mà hết lần này tới lần khác, người anh hùng này lại lạnh lùng đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Tính cách thì tư tâm tư lợi, tính khí vô cùng bạo ngược. Đây hoàn toàn là đặc điểm điển hình của một tên tội phạm. Có một số người quỷ nhân tốt, ví dụ như là Chu Chính, hiện tại mộ của hắn ta đã sanh cỏ rồi. Hơn nữa nguyên nhân cái chết của hắn ta là do chính bản thân. Để rồi sau đó, cái chết của hắn ta dẫn đến một đống hệ lụy đáng sợ. Còn Dương Gian thì ngược lại, hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn là sống rất tốt. Vì thế khi Tần Mỹ Nhu suy nghĩ đến sự khác biệt giữa hai loại người quỷ nhân là cô ta lại có cảm giác đau đầu. Cô ta có chút sùng bái loại anh hùng như Dương Gian. Một sức một mình có thể thay đổi được toàn bộ cục diện, nhưng lại chán ghét cái tính cách máu lạnh, vô tình, thấy chết không cứu kìa. Có điều cả hai thứ mà cô ghét và yêu kìa lại cùng xuất hiện ở trên thân thể của một người. Đột nhiên Tần Mỹ Nhu nhớ đến một câu nói khá kinh điển, đó chính là: "Dùng thân thể ác quỷ làm việc Bồ Tát." Hắn là người quỷ nhân số 1 được tổng bộ công nhận. Nếu có hắn trấn giữ thành phố Đại Kinh, như vậy có thể cam đoan được sự ổn định của phân khu châu Á. Giờ phút này Dương Gian đang đứng ở bên trên đầu máy bay. Hắn vừa tắm ánh nắng mặt trời, vừa quan sát lấy khung cảnh trước mắt, đồng thời còn sử dụng lực lượng của quỷ vật để mang chiếc máy bay bay về phía thành phố Đại Kinh. Việc lúc trước hắn bảo là trong vòng 1 phút sẽ mang theo máy bay bay tới thành phố Đại Kinh cũng không phải là lời nói khoác lác. Dựa vào mức độ hiện tại của quỷ vật, việc bao phủ một khu vực với bán kính 10 km là điều hết sức dễ dàng. Nếu hắn mà điều khiển quỷ vật tạo thành một đường thì có lẽ chiều dài của nó sẽ đủ để quấn quanh trái đất một vòng. Đó không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng chủ yếu là do hắn không muốn làm việc, rỗi hơi mà còn tiêu hao năng lực của bản thân. Một luồng ánh sáng màu đỏ tựa như là ảo giác lóe lên ở bên trên bầu trời. Có thể sử dụng được lực lượng lệ quỷ đến mức độ như Dân Gian cũng khá là hiếm thấy ở trong hàng ngũ ngựa quỷ nhân trên toàn thế giới. Ngay khi thời gian chỉ mới trôi qua được có 30 giây, một chiếc máy bay đột nhiên xuất hiện quỷ dị ở trên không trung của sân bay thành phố Đại Kinh. Nó giống như một chiếc xe u linh hay chiếc thuyền u linh ở bên trong phim ảnh vậy, đủ để người khác phải nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng chắc là hiện tại toàn bộ thành phố Đại Kinh đang truyền tai nhau tin đồn về một chiếc máy bay u linh. Nghe bảo là cảnh sát mắc quỷ Dương Gian đến. Ở xung quanh sân bay, có không ít nhân viên đặc thù đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy chiếc máy bay đột nhiên xuất hiện kia. Bởi vì trước đó bọn họ đã nhận được thông báo, nên đã biết được một số tin tức. Và hiện tại bọn họ đang chuẩn bị để tiếp ứng. Trong số người đó cũng có không ít ngựa quỷ nhân. Lúc này những vị ngựa quỷ nhân kia đang âm thầm cười lạnh. Tên Dương Gian này thật sự là kiêu ngạo. dám giẫm trên một chiếc máy bay để bay đến thành phố Đại Kinh. Hắn ta không sợ chết một cách bất đắc kỳ tử hay sao? Thế nhưng có người của Nhân ở bên cạnh lãnh đạo nói. Nếu cậu có thể xử lý được nhiều chuyện lên vậy, cấp bậc cao như vậy mà còn sống sót, cậu cũng có thể kiêu ngạo. Lần trước đã có không ít người ăn phải quả đắng của Dương Gian ở trong cuộc hội nghị được tổ chức ở thành phố Đại Xương rồi. Hắn không phải là người đơn giản như cậu tưởng đâu. Ngay cả em trai của Vương Tiểu Minh là Vương Tiểu Cường mà hắn cũng dám làm thịt. Nếu đổi lại là cậu có dám hay không? Thành phố Đại Kình, nhiều người thật đấy. Dương Gian đứng ở trên máy bay, dùng mắt quỷ quét qua nhìn đám người xung quanh một vòng, đồng thời cũng cảm nhận được có một vài loại tồn tại khác biệt ở một số nơi trong sân bay. Là ngự quỷ nhân. Hơn nữa còn là ngự quỷ nhân đỉnh phong. Ít nhất đều phải là những người đã khống chế hai con lệ quỷ. Nếu con mắt quỷ sẽ chẳng có thể phản ứng như vậy. Không trách được thành phố Đại Kinh lại được coi là thành phố an toàn nhất của cả nước. Ở đây có nhiều ngự quỷ nhân thế này, thì dù có xảy ra chuyện lên gì đi nữa, cũng sẽ bị xử lý ngay mà thôi. Dương Gian thu hồi lại ánh mắt, sau đó ánh sáng màu đỏ ở xung quanh hơi lóe lên một chút, rồi biến mất đầu không thấy gì nữa. Hắn đã trở lại trong máy bay, chuẩn bị lấy hành lý để đi xuống máy bay. Cũng ngay lúc này, ở xung quanh máy bay có mấy chiếc xe nhanh chóng chạy đến. Tất cả những người trong này đều là nhân viên cứu hộ. Cũng có một vài người nhân viên cảnh sát phụ trách trật tự, đồng thời còn có một vài người phụ trách nhiệm vụ tiếp ứng ngự quỷ nhân. Mặc dù số lượng người ở trong sân bay không quá nhiều, thực chất đây chỉ là biểu hiện cho việc ngoài lỏng trong chặt mà thôi. Bởi vì chỗ này đã tụ tập một đống ngự quỷ nhân đến phòng của cả nước. Giờ phút này, Dương Gian đang mang theo túi hành lý đi ra từ khoang hạng nhất sau khi thu gom lại mọi thứ của hắn. Mặc dù hiện tại máy bay đã không còn chuyện gì, nhưng đám hành khách kia lại không biết được điều này. Tâm trạng của bọn họ vẫn gần như là sụp đổ, khóc réo không ngừng. Có một vài người tuyệt vọng hơn đã bắt đầu viết di ngôn hay gọi điện thoại cho người nhà. Nhưng Vương Đồng vẫn còn tỉnh táo, hắn ta luôn chú ý đến khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Lúc trước đúng là máy bay đã bị mất khống chế, đồng thời đang rơi xuống đất. Thế nhưng ngay một phút đồng hồ trước mọi chuyện đã phát sinh thay đổi. Hắn ta lại không thể nào hiểu được sự thay đổi này, bởi vì đây là một loại biến hóa linh dị. Chỗ này chính là sân bay của thành phố Đại Kinh. Ngay khi Vương Đồng nhìn thấy được khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, thì hắn ta lập tức tỏ ra sửng sốt và kinh hãi. Đúng lúc này Dương Gian lại xách theo vali đi đến, vỗ vỗ bả vai của hắn ta rồi bảo. Vận động, đừng có nhìn ngó nữa, mở cửa thoát hiểm cho tôi đi, tôi muốn xuống máy bay. Vương Đồng lập tức giật mình, bởi vì ngay khi bị vỗ vai, hắn ta tưởng là thứ kia vẫn còn. Thế nhưng khi thấy được người vỗ vai là Dương Gian, thì mới thở phào ra một hơi. Cậu mà đi rồi, thì chúng tôi biết phải làm sao? Với lại ở bên ngoài, đang xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, trong đầu của hắn ta đang rất rối loạn, cùng vô số câu hỏi, nên nhất thời hắn ta không biết nói cái gì cho phải. Dương Văn nói, chẳng lẽ cậu không có nhìn thấy là hiện tại chúng ta đã đến thành phố Đại Kinh rồi hay sao? Máy bay cũng đã hạ cánh, chuyến bay lần này kết thúc ở đây. Hiện tại tôi muốn đi, nên phiền cậu mở cửa ra giúp tôi. Vương Đồng vẫn chưa thể nào suy nghĩ một cách mạch lạc được. Phải đợi một lát sau thì hắn ta mới hiểu được là máy bay đã đáp xuống mặt đất rồi, không còn trên không trung nữa. Kìm nén sự nghi hoặc ở trong lòng, hắn ta vội vàng làm theo mệnh lệnh của Dương Gian, chạy đi mở cửa máy bay. Cửa vừa mở ra thì ánh sáng ở bên ngoài ngay lập tức chiếu vào, khiến khoang hành khách tối tăm vì mất điện sáng rực lên một chút. Sau đó một chiếc cầu thang được kéo xuống dưới mặt đất. Dương Gian nói, trả lại khẩu súng kia cho tôi, hiện tại cậu đã không cần phải sử dụng đến nó nữa. Vâng. Vương Đồng vội vàng trả khẩu súng lại cho hắn. Dương Gian nhận lấy khẩu súng lục, sau đó vứt túi hành lý xuống phía dưới. Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại và nói với Vương Đồng. Tổ chức tâm lý của cậu không hề tệ, so với đám người không thể giúp được gì kia còn có ích hơn. Cho nên nếu cậu không ngại, thì tôi có một đề nghị cho cậu. Nếu có thể, cậu nên chuyển đến thành phố Đại Xương đi. Điều này sẽ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ nào xấu đối với cậu đâu. Sau khi nói xong, hắn đi theo lối thoát hiểm để rời khỏi máy bay. Vương Đông lập tức giật mình, hắn ta không hiểu được ý tứ trong câu nói của Dương Gian. Đang yên đang lành, vì sao lại bảo hắn ta chuyển đến thành phố Đại Xương để làm gì? Dương Giang vừa đi xuống máy bay đã nhìn thấy có mấy người đang đứng đón tiếp hắn ở gần đó. Bên trong những người này có một vài người mà hắn biết. Đó là Trầm Lương và hai vị người quý nhân ở phía sau lưng hắn ta. Một người là Quách Phạm, còn người kia hắn đã gặp ở thành phố Trung Sơn, hình như gọi là Trung Sơn. Trầm Lương nhiệt tình đi đến, đưa tay ra và nói: Dương Giang, lần này cậu lại lập công lao nữa rồi. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà cậu đã xử lý xong một chuyện lên vậy, cứu được hành khách ở trên máy bay. Quả nhiên tổng bộ không có nhìn nhầm người. Ở thời khắc mấu chốt, cậu không hề khiến cho chúng tôi thất vọng. Dương Giang không hề hứng thú đối với mấy lời nói tầng bốc kia. Hắn nói thẳng: Có bàn thưởng gì không? Chuyện lên dậy lần này không có xảy ra ở trên địa bàn của thành phố Đại Dương, không nằm trong phạm vi quản lý của tôi, cho nên sẽ tính là một lần công tác đi. Dựa theo lý mà nói thì đi công tác chắc chắn phải có chi phí đi công tác. Chẳng lẽ ông định dựa vào dăm ba câu nói kia mà muốn đuổi tôi đi hay sao? Nhất thời Trầm Lương có chút không thích ứng kịp đối với tính cách ngay thẳng, không chút vòng vèo kia của Dương Gian. Mặc dù hắn ta biết Dương Gian không phải là người thích nói những lời khách sáo, nhưng mà việc đòi tiền công tác ở trước mặt nhiều người như vậy mà tên này cũng có thể làm được. Đúng là. Thế nhưng câu nói kia lại khiến cho hắn ta không thể nào không đáp ứng được. Trầm Lương vừa cười vừa nói: Nếu đưa tiền cho cậu thì tầm thường quá, nhưng cậu cứ yên tâm. Những việc cần khen thưởng, tổng bộ không bao giờ để cho cậu chịu thua thiệt đâu. Dương Văn nói: Như vậy tổng bộ định khen thưởng tôi cái gì vậy? Trầm Lương không muốn tiếp tục nói chuyện với Dương Giang về vấn đề này, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Trước tiên không cần nói đến cái này vội. Mọi chuyện ở trên máy bay như thế nào rồi? Thứ kia đã bị hạn chế thành công chưa? Sẽ không để lại tai họa ngầm gì đó chứ? Dương Giang nói: Trước tiên chúng ta chưa cần phải nói đến việc tai họa ngầm vội. Cứ nói chuyện khen thưởng cho xong đi rồi hẳn tính sau. Nụ cười trên mặt Trầm Lương hơi hơi cứng đờ. Trước kia Triệu Kiến Quốc đối xử với tên Dương Gian này như thế nào vậy? Vì sao hắn lại giống như là một đứa trẻ không hiểu chừng mực như thế này? Cứ nhất định phải xoắn xuýt đến việc khen thưởng. Này cũng giống như chuyện lần trước lúc ở thành phố Trung Sơn. Chỉ là lần đó mọi chuyện có chút đặc thù nên hắn ta không thể nào không đưa ra con búp bê bằng vải kia. Dương Gian nhìn thấy biểu hiện của Trầm Lương cũng đoán ra được dường như người này không định xuất ra thứ gì làm phần thưởng cho hắn. Vì thế đổi qua một yêu cầu khác. Lần này tôi đến thành phố Đại Kinh, đúng lúc có chút việc cần tìm Vương Tiểu Minh. Ông phải giúp tôi sắp xếp chuyện này. Trầm Lương lập tức vỗ ngực cam đoan. Không có vấn đề, cứ để đó tôi lo cho. Tôi và giáo sư Vương cũng thường hay gặp nhau, cho nên tôi vẫn có thể hẹn ngày ấy giúp cậu. Dương Giang nói, vậy thì được. Hắn và Vương Tiểu Minh có thù riêng, nhưng chỉ là do công việc. Cho nên có một số tình huống không thể nào không hợp tác với nhau. Chứ còn nếu hiện tại hắn mà chạy qua đó kiếm tên kia, có lẽ việc đóng cửa không gặp mặt chỉ là việc nhỏ, không chừng còn bị người ta làm khó làm dễ. Vì thế hắn cần danh nghĩa của tổng bộ để xử lý một số chuyện. Lúc này Quách Phàm ở bên cạnh trầm mặc nói: Như vậy cậu đã có thể trả lời câu hỏi của đội trưởng Trầm lúc nãy được chưa? Tình hình trên máy bay như thế nào rồi? Lông mày Dương Gian hơi nhíu. Quách Phạm, không phải là anh đã chết ở bên trong khách sạn Casa của thành phố Trung Sơn rồi hay sao? Có người vào lôi anh ra à? Ngay khi nhìn thấy Quách Phạm, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Mặc dù nói là tỷ lệ tử vong của người quỷ nhân rất cao, nhưng kỳ tích lại có không ít. Riêng với loại người quỷ nhân khống chế hay còn lệ quỷ như Quách Phạm, thì đối phương vẫn có năng lực sinh tồn không hề nhỏ. Nhất thời Quách Phạm cũng có chút tức giận nói. Cậu còn mặt mũi để nhắc đến chuyện lên gì của thành phố Trung Sơn hay sao? Cậu cứu Phùng Toàn ra khỏi khách sạn, lại không quan tâm đến lời cầu cứu của tôi. Có phải là cậu muốn hại chết tôi đúng hay không? Dương Giang cười lạnh nói. Lời này của anh là không đúng. Trước khi tham gia vào, tôi cũng đã từng đề nghị là để một mình tôi đi xử lý chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn. Nhưng kết quả thì sao? Là do anh không đồng ý rồi còn mất tích nữa. Hiện giờ, anh lại đi trách cứ tôi. Chẳng lẽ anh không biết là toàn bộ tín hiệu của khách sạn Casa đã bị ngăn cản, không thể nào truyền ra ngoài? Cái này cũng không phải là do loại lực lượng linh dị nào hết, mà là do có một chiếc máy quấy nhiễu sóng tín hiệu. Điều này có nghĩa là gì? Không phải là anh không biết đó chứ. Việc anh có thể phát ra tín hiệu cầu cứu không phải là do vận may của anh tốt, mà là do thứ kia cố ý tắt đi máy quấy nhiễu tín hiệu, anh phát tín hiệu cầu cứu. Nếu lúc đó tôi mà đi cứu anh, thì tôi sẽ chết cực kỳ thảm thiết. Mọi việc là do anh không có bản lãnh. Đừng có mà đổ thừa hay là làm liên lụy đến người khác. Chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn vô cùng đặc thù. Cấp bậc của lệ quỷ không hề cao. Nhưng vì chiếm lấy được trí nhớ của Triệu Lỗi, nên nó đã có được thân phận của con người. Cứ thế, cuộc đối đầu giữa hai bên chẳng khác nào là cuộc đấu trí giữa hai con người vậy. Đây là con quỷ mà hắn biết kể từ trước đến giờ, con quỷ duy nhất có được trí tuệ. Nếu không phải lúc đó, hắn cưỡng ép sử dụng quỷ gõ cửa để hạ thấp mức độ nguy hiểm của khách sạn Ca Sa xuống, cùng sự trợ giúp của Hùng Văn Văn và Lâm Lạc Mai, cả đám đã ngõm củ tỏi ở trong đó rồi. Quách Phàm sẽ không thể nào tưởng tượng ra được mức độ nguy hiểm ở bên trong được. Mà Trầm Lương lại cười ha hả, vội vàng can ngăn cuộc cãi vã giữa hai người. À, được rồi, chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi. Mọi người bớt cãi nhau đi, sau này còn là đồng nghiệp với nhau nữa mà. Còn có cơ hội hợp tác nên đừng có cương với nhau quá. Lần này Dương Gian lại xử lý được một chuyện lên dị, đây là chuyện tốt, đáng để chúng ta đi chúc mừng. Vậy hay là tôi làm chủ, tí nữa mời mọi người đi ăn cơm. Có chuyện gì tí nữa nói với nhau trên bàn rượu. Hắn ta không muốn đắc tội với Dương Gian, cũng không muốn nhìn thấy Quách Phàm và Dương Gian nảy sinh xung đột. Mặc dù Dương Gian khiến cho hắn ta phải đau đầu rất nhiều, nhưng năng lực của đối phương lại rất mạnh. Đồng thời hắn còn có quan hệ với bí mật khởi tử hồi sinh. Vì vậy giá trị tiềm ẩn của hắn là cực lớn. Không chừng sau này hắn ta lại phải nhờ cậy đến Dương Gian. Tôi không thích uống rượu. Với lại hiện tại tôi cảm thấy hơi mệt, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Đội trưởng Trầm, ông cứ làm việc đi. Nhưng Dương Gian lại cự tuyệt lời mời này một cách dứt khoát. Hắn không muốn lãng phí thời gian và việc chơi bài sắp bài ngửa với những người này, bởi vì nó chẳng có tích sự gì hết. Trầm Lương không hề tức giận, hắn vẫn tươi cười như cũ. Nếu Dương Gian cậu đã mệt mỏi như vậy, thì thôi đi. Tuy nhiên hiện tại cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, vì còn cần phải xử lý một số hậu quả của chuyện này, cho nên vẫn phải làm việc. Cậu tạm thời ở lại đây thêm một lát, chờ sau khi kết thúc chuyện lần này, tôi sẽ sắp xếp người tiếp đãi cậu. Dương Gian nhíu mày và hỏi. Chỉ còn lại công việc cứu viện mà cũng cần tôi phải ở lại đây hay sao? Dương Gian nhìn thấy lúc nãy những người hành khách trên máy bay đang không ngừng được đưa ra ngoài. Hắn cảm thấy chỉ là việc cứu viện này mà bắt bản thân phải chờ đợi thì không đáng. Trầm Lương nhỏ giọng nói. Đương nhiên là không phải việc cứu viện, mà do chuyện linh dị lần này khá là đặc biệt. Chẳng lẽ cậu không muốn biết ngọn nguồn của chuyện linh dị lần này là từ đâu đến hay sao? Chắc cậu cũng biết được tình hình của chuyến bay lần này. Đây là một trong số ít chuyến bay có chuyện linh dị bộc phát nhưng lại bị xử lý ngay lập tức. Đồng thời vị trí của con quỷ còn không có di động, kèm với phạm vi ảnh hưởng lại nhỏ. Có điều có thể sẽ phát hiện ra thứ gì đó không thể tưởng tượng được. Có thể điều tra ra được à? Đúng là Dương Gian có chút hứng thú đối với chuyện lần này. Trầm Lương nói, những nhân viên mà tôi mang đến đều có chuyên môn rất cao. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong vòng nửa giờ chắc chắn sẽ xác định được ngọn nguồn của chuyện lên dị lần này. Dương Gian nói, nếu vậy tôi sẽ ở lại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Trầm Lương nói, thế nhưng nếu trong đoạn thời gian này mà xảy ra chuyện gì thì còn hy vọng cậu phối hợp một chút, dù sao cũng là vì công việc. Dương Gian nói, có thể, nhưng tôi cần phải biết được kết quả điều tra. Trầm Lương cười cười, đương nhiên, cậu có quyền được biết. Nếu quyết định xong thì trước tiên mời cậu đến lều nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ thông báo cho cậu ngay khi nhận được kết quả. Dương Gian bình tĩnh nhìn hắn ta một cái rồi bảo. Hy vọng ông có sẽ tìm ra được ngọn nguồn của chuyện lên dị lần này. Bản thân hắn đã phải sử dụng quỷ vật tầng thứ ba mới có thể khóa chặt được vị trí của thứ kia và giam giữ nó. Nhưng hắn vẫn rất hứng thú đối với việc xuất xứ của chuyện lên dị lần này. Việc cứu viện diễn ra rất nhanh. Chỉ mới trôi qua có 10 phút đồng hồ mà toàn bộ hành khách đã được mang ra ngoài máy bay. Sau đó thi thể của mấy người phi công và những hành khách bị hại cũng được khiêng xuống. Nhưng toàn bộ mọi người không ai được phép rời đi mà được sắp xếp ở một vị trí gần đó, bởi vì còn có một chuyện cần phải điều tra cho rõ ràng. Cuối cùng Dương Gian còn nhìn thấy một người cảnh sát quốc tế leo lên trên máy bay. Hắn không nhận ra được người kia. Thậm chí hắn còn chẳng có bất cứ ấn tượng nào về người này. Nhưng có một điều hắn biết đó chính là người này cũng là một ngự quỷ nhân. Dương Gian không có để ý đến, cũng chẳng hỏi tam qua. Đồng thời hắn cũng chẳng hứng thú đối với việc thành phố Đại Kinh có bao nhiêu ngự quỷ nhân. Mục đích tới đây lần này của hắn chỉ là hoàn thành những điều mà hắn đặt ra trước đó. Chỉ cần hoàn thành xong các chỉ tiêu, hắn sẽ ngay lập tức trở về thành phố Đại Dương, rồi tiếp tục sống một cuộc sống lười nhác của hắn. Nếu may mắn, hắn sẽ còn có thể sống thêm được một đoạn thời gian dài nữa. Bên trong lều nghỉ ngơi, cảnh sát quốc tế ngồi ở bên cạnh Quách Phàm tên là Trung Sơn, tỏ ra có mấy phần hứng thú nhìn Dương Văn và nói: "Chuyện lên dậy lần này chỉ được định nghĩa là cấp C, với danh hiệu quỷ siết cổ. Mặc dù nhìn qua thì tới đây chỉ là một việc nhỏ, không có ý nghĩa nhiều, nhưng tôi biết chuyện này không thể đơn giản như vậy được. Nếu không, cậu sẽ không mất đến tận 1 tiếng đồng hồ để xử lý nó." Những người khác cảm thấy việc xử lý chuyện này là khá dễ dàng, bởi vì bọn họ đều không phải là ngự quỷ nhân. Nên bọn họ nghĩ rằng, đối với một người đã xử lý qua chuyện lên dậy cấp S như cậu, thì việc xử lý chuyện lên dậy cấp C chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay hay sao? Cho nên ngay cả đội trưởng Trầm cũng cảm thấy việc cậu thành công xử lý nó là chuyện đương nhiên. Tổng bộ cảm thấy cậu sẽ không thể nào thất bại, vì vậy bọn họ mới để cho cậu xử lý chuyện lên dậy của quỷ siết cổ ngay tại chỗ, chứ không phải là để cho cậu dùng quỷ vật mang theo toàn bộ hành khách bỏ chạy. Đây là cưỡng ép cậu phải đi mạo hiểm. Nói đến đây, Trung Sơn cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: "Vì thế, tôi cực kỳ chán ghét loại ý nghĩ này. Phải biết rằng mỗi một lần chúng ta đi tiếp xúc với thứ kia thì đều là một lần liều mạng. Nếu liều thắng thì lại ngồi tại đây chém gió uống trà, liều không được thì cho cỏ mọc xanh trên mộ mà thôi." Dương Gian cau mày khẽ nói: "Cậu muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi." Trung Sơn gõ gõ nhẹ lên bàn rồi nói tiếp: "Tôi chỉ cảm thấy loài người như chúng ta đang bị người khác dùng giống như là một món vũ khí vậy. Chỗ nào có cháy là bắt chúng ta đi chữa. Mặc dù chúng ta là người, nhưng cũng là quỷ. Thậm chí theo một phương diện nào đó mà nói thì chúng ta càng giống như chúa cứu thế hơn. Cho nên, đúng ra bọn họ phải cầu xin chúng ta đi làm việc mới phải. Chứ chúng ta không nên để cho bọn họ đi chỉ huy như thế này. Chúng ta phải có quyền quyết định được sự sống và cái chết của mỗi người, đồng thời cũng cần phải có địa vị và quyền lực." Dương Gian bình tĩnh nói: "Chỉ có những người sống sót mới có tư cách nói những lời đó. Hiện tại cậu cần xử lý vấn đề lệ quỷ khôi phục lại đi đã, rồi hẳn nghĩ đến việc làm chúa cứu thế." Hắn cảm nhận được sự điên cuồng thực sự ở bên trong người của Trung Sơn. Dường như hắn ta muốn đứng ở trên đỉnh của xã hội này, muốn áp đảo mọi thứ. Trung Sơn bất chợt nói: "Cậu biết đến kế hoạch của đội trưởng chưa?" Dương Văn nói: "Có nghe Vương Tiểu Minh nhắc qua, hắn ta bảo là dùng toàn bộ tài nguyên của đất nước để bồi dưỡng một nhóm ngự quỷ nhân đỉnh phong." Trung Sơn cười cười: "Đó chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi. Mục đích thực sự của kế hoạch chính là hạn chế vì số lượng ngự quỷ nhân dân gian đang tăng dần ở thời gian này. Từ những ngự quỷ nhân của các câu lạc bộ nhỏ đến các câu lạc bộ lớn, từ những tổ chức của các ngự quỷ nhân đỉnh phong trong cả nước, ví dụ như diễn đàn lên dậy, tất cả những ngự quỷ nhân này đều là một mối uy hiếp tiềm ẩn." Dương Nhan nói: "Cái đó và tôi có liên quan gì đến nhau chứ? Cậu có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra đi. Con người của tôi không thích nói chuyện vòng vèo như thế này." Trung Sơn lại nói: "Tôi có quen biết một số ngự quỷ nhân. Nếu chúng ta có thể liên hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ có được quyền nói chuyện ở trong chuyện này. Khi đó việc cầm được vị trí đội trưởng sẽ không phải là chuyện khó. Nếu thành công, đây sẽ là việc tốt đối với tất cả mọi người, bất kể là tư nguyên hay là tình báo hoặc là hỗ trợ đoàn đội. Tóm lại điều này sẽ rất có tác dụng trong việc sinh tồn của chúng ta." Dương Giang chợt cười một tiếng rồi nói: "Đây là cậu đang định mời tôi đi làm việc cho cậu hay sao? Cậu có trả giá nổi hay không đó?" "Không, không, không. Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Hiện tại bảng giá của cảnh sát mắt quỷ là không hề thấp đâu. Dù sao cậu cũng là ứng cử viên xuất sắc nhất cho chức vị đội trưởng. Lại thêm việc trước đó Vương Tiểu Minh đã từng tiến cử cậu. Còn với việc lý lịch của cậu quá xuất sắc, phải nói là độc nhất trong cả nước. Chỉ tính riêng chuyện vừa rồi của thành phố Đại Dương thôi đã đủ khiến cho rất nhiều người phải bầu phiếu cho cậu." Trung Sơn vội vàng xua xua tay và nói với giọng điệu cực kỳ chân thành: "Thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ hết. Có rất nhiều thứ cậu không thể nào có được nó chỉ bằng sự nỗ lực hết. Cái này thì chắc là cậu hiểu rồi chứ? Tiếp đó, hắn ta lấy một viên đạn bằng vàng đặt ở trên bàn và nói tiếp. Cũng giống như viên đạn này, một mình nó thì sẽ không có bất cứ tác dụng nào hết. Cậu cho rằng một viên đạn như thế này sẽ có được bao nhiêu sự uy hiếp chứ? Dương Gian nhìn một hồi, sau đó cau mày và nói. Đây là cậu đang cho rằng tôi chỉ là một viên đạn không có ý nghĩa. Không, cậu rất quan trọng, chỉ là thiếu một chút linh kiện mà thôi. Ví dụ như khẩu súng rỗng này. Tiếp đó, Chung Sơn lại lấy ra một khẩu súng lục và để bên cạnh viên đạn, rồi bỏ viên đạn vào bên trong khẩu súng. Chỉ cần nạp đạn vào và lên nòng là được. Khi đó bất kể người đối mặt với cậu là ai, thứ này đều đã đủ để khiến cho kẻ kia phải ngoan ngoãn nghe lời cậu. Không có bất cứ ai là dám coi thường sự uy hiếp của thứ này đâu. Chung Sơn giơ súng lên, chỉ về Trầm Lương ở phía xa xa, khóe miệng nở một nụ cười quái dị rồi nói. Bởi vì một khi không nghe lời thì sẽ phải chết. Khi kết hợp lại, chúng ta sẽ có được toàn bộ thứ mà chúng ta muốn. Nhưng nếu phân tách ra, chúng ta sẽ chỉ là một viên đạn, một khẩu súng rỗng. Chúng chỉ là hai món đồ vô dụng, không làm được bất cứ việc gì hết. Một khi kế hoạch đội trưởng được tiến hành, thì chúng ta sẽ chỉ biết phó thác cho người khác định đoạt mọi thứ. Cho nên, việc mà chúng tôi muốn làm chính là đảm bảo trong đoàn người của chúng ta sẽ có một người trở thành đội trưởng. Dương Gian hỏi, cậu đã mời được bao nhiêu người rồi? Chung Sơn nói, nhiều hay ít không có quan trọng. Điều quan trọng là mức độ ảnh hưởng của chúng ta có lớn hay không mà thôi. Hiện tại mới mời được 5 người. Nếu tính thêm cả cậu nữa thì sẽ là 6. Dương Gian nói, chẳng lẽ cậu lại không có lòng tin rằng bản thân sẽ giành được vị trí trong kế hoạch đội trưởng hay sao? Trùng Sơn nói, đúng là cơ hội không có nhiều, bởi vì vị trí rất ít, đồng thời có một số vị trí đã được định sẵn cả rồi. Chính thức cạnh tranh sẽ không có quá 3 vị trí đâu. 3 vị trí? Sắc mặt Dương Gian trầm xuống, thế thì đúng là ít thật. Đúng lúc này Quách Phàm ở bên cạnh trầm mặc nói, Dương Gian, Trung Sơn mời cậu tham gia là vì cậu có được phân lượng của bản thân. Nhưng chừng đó còn chưa có đủ đâu. Cậu nên nghe theo ý kiến của Trung Sơn đi. Vốn ban đầu tôi cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ không mời cậu. Còn nghĩ đến cuối cùng hắn ta vẫn mở miệng nói đến chuyện này. Dương Gian suy nghĩ một chút sau đó nói, tôi từ chối. Trung Sơn sững sờ một lát, sau đó cười nói, trước tiên cậu không cần phải từ chối vội vã như thế. Cứ chờ thêm một đoạn thời gian nữa, rồi quyết định cũng không có muộn. Chúng ta vẫn còn dư thời gian để quyết định chuyện này mà. Hắn ta cho rằng việc Dương Gian từ chối là vì bản năng cảnh giác của người quỷ nhân quấy rối. Thế nên hắn ta muốn để cho Dương Gian thêm thời gian. Dương Gian sẽ ở lại thành phố Đại Kinh một đoạn nữa, nên hắn có thể quan sát được tình hình mọi chuyện. Đến khi đó lại đưa ra quyết định cũng không có muộn. Dương Gian không có nói gì, mà lựa chọn im lặng. Tin tức quá ít. Hắn cần nhìn nhận vấn đề này một cách toàn diện, rồi mới có thể phán đoán ra được một chút chuyện. Hiện tại giữ im lặng và không làm gì cả là quyết định đúng đắn nhất. Bởi vì như vậy, hắn mới không có phạm phải sai lầm. Khoảng 20 phút sau, có một người nhân viên công tác chạy ào vào và nói, đã tìm ra được ngọn nguồn của chuyện lên dậy lần này, nhưng mọi chuyện có chút kỳ quái, mong mấy vị đi qua đó quan sát một chút. Dương Gian đột nhiên ngẩng đầu. Hả? Đúng là số lượng nhân tài ở trong tổng bộ có không ít, vậy mà có thể làm được chuyện này, còn có thể tìm ra được ngọn nguồn của chuyện lên dậy nữa. Đây chính là ngọn nguồn của chuyện lên dậy. Xung quanh khu vực máy bay hạ cánh đã được dựng lên hàng rào cách ly. Hiện tại Dương Gian, Trầm Lương, Quách Phàm và vài người nhân viên khác đang đứng ở bên cạnh chiếc rương đựng hành lý kia. Rất khó để tưởng tượng là ngọn nguồn của chuyện lên dậy trên máy bay là được xuất phát từ bên trong các rương hành lý cỏn con này. Với lại, hiện tại chiếc rương đang bị hỏng, bên trên nó có xuất hiện một cái lỗ hỏng khá là quái dị, dường như trước đó có thứ gì đó đã trốn ra ngoài từ trong này. Đúng lúc này có một người trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ rõ một cổ khí tức nguy hiểm, trong người này giống như là một tên điên vậy, khiến cho người ta không rét mà run. Nói như vậy có nghĩa là con quỷ này đã bị người hành khách nào đó dùng hành lý mang lên máy bay. Là ai làm vậy? Bắt người hành khách kia tới ngay. Tiện thể hỏi tam tên kia là muốn chết như thế nào? Là dám mang cả quỷ đến thành phố Đại Kinh. Đây không phải là muốn tạo nhiều phiền toái cho tôi đây mà. Dương Gian đưa mắt nhìn người kia một cái. Người vừa nói chuyện tên là Trần Nghĩa, một trong những người cảnh sát quốc tế quản lý thành phố Đại Kinh. Vì số lượng cảnh sát quốc tế phụ trách thành phố Đại Kinh không chỉ có một vị, nên Trần Nghĩa chỉ là một trong số những người phụ trách đó mà thôi. Tuy nhìn qua thì thấy tên Trần Nghĩa này cũng khá bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận hơn một chút, sẽ không quá khó để nhận ra ở trên thân thể của người này đang tỏa ra một mùi tỳ thối nhàn nhạt. Ngón tay có vẻ hơi cứng nhắc, đồng thời trên mu bàn tay có xuất hiện tỳ bàn. Mặc dù giọng nói rất lớn, nhưng mang khẩu trang, dường như người này có ý che mặt của mình. Nếu người như thế này mà lại đi ra ngoài đường vào ban đêm, thì chắc chắn sẽ dọa cho rất nhiều người phải sợ hãi. Lại là một tên giao hỏa cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại thân thể của tên này đã tiếp cận với thân thể của quỷ rồi. Chắc tình trạng của hắn ta không phải chỉ đơn giản là khống chế hai con lệ quỷ đâu. Tuy nhiên, tình trạng của hắn ta còn tồi tệ hơn cả mình. Còn biết còn có thể chống đỡ được thêm bao lâu. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời tỏ ra cảnh giác với tên Trần Nghĩa này. Người quỷ nhân càng tiếp cận đến bờ vực lệ quỷ khôi phục thì lại càng khủng bố. Bởi vì khi đó các phương diện của người quỷ nhân này đã biến hóa thành lệ quỷ. Không có một ai biết được hiện tại hắn ta là người, nhưng một giây sau hắn ta có còn là con người nữa hay không. Trầm Lương vội vàng an ủi hắn ta với giọng điệu rất khách khí. Trần Nghĩa, đừng có nóng. Bên trên hành lý có ghi tên mà. Chúng ta có thể tìm ra được chủ nhân của đống hành lý này nhanh thôi. Việc cấp bách hiện tại chính là xác định xem thứ ở bên trong này là cái gì. Để tôi mở ra cho. Quách Phàm trên khuôn mặt bình tĩnh của người chết khiến cho người ta phải tránh né vô ý thức. Dù việc mở rương ra để kiểm tra là khá mạo hiểm, nhưng trước đó Dương Gian đã thành công giam giữ được con quỷ kia. Cho nên mức độ nguy hiểm của thứ này sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Với lại xung quanh đây tụ tập một đống người quỷ nhân đỉnh phong của cả nước. Vì thế dù nó có xảy ra chuyện gì thì cũng không khó để giải quyết nó ngay lập tức. Trầm Lương lùi ra phía sau một đoạn, đồng thời không quên dặn dò. Cẩn thận một chút. Có cái gì mà Quách Phàm chưa gặp đâu. Lúc trước, hắn ta cũng đã từng sống sót ra khỏi chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn. Cho nên một chiếc rương nhỏ nhỏ như thế này sẽ không thể nào khiến cho hắn ta cảm thấy sợ hãi được. Chỉ là việc cảnh giác là điều cần thiết đối với người quỷ nhân. Chiếc rương hành lý được mở ra rất nhanh, nhưng ở bên trong lại không có bất cứ thứ gì. Giống với tưởng tượng của bọn họ, không có bất cứ thứ gì gọi là máu me cả. Cũng chẳng có bất cứ một thứ gì được gọi là món đồ không bình thường. Chỉ có một ít món đồ bằng gốm sứ như chén, đĩa, bình, chai lọ gì đó. Nhìn qua bộ dạng của chúng thì có vẻ như là đều là đồ cổ hết. Bên cạnh có một vị nhân viên chuyên nghiệp lập tức quan sát rồi nói. Đều là đồ cổ hết. Chỗ này còn có giấy chứng nhận giám định và hợp đồng mua bán. Thủ tục cũng rất chính quy. Sắc mặt Trần Nghĩa có chút dữ tợn. Đồ cái gì vậy? Một đống người bận rộn từ nãy đến giờ mà chỉ vì đống rác rưởi này thôi hay sao? Nếu cái này mà là ngọn nguồn của chuyện là gì, thì tôi cần có được kết quả. Dường như hắn ta không thể nào khống chế được tâm trạng, khiến cho người khác cảm thấy càng ngày hắn ta càng nguy hiểm. Dương Gian kia đứng ở một bên, hơi nhíu nhíu mày và không có nói gì. Người này đã bị ảnh hưởng sâu hơn cả bản thân hắn, có thể bị mất khống chế bất cứ lúc nào. Vậy mà còn có thể trở thành một trong những cảnh sát quốc tế phụ trách của thành phố Đại Kinh. Đây sẽ không phải là một con ong cháu cha nào đó chứ? Đương nhiên, sau khi ý nghĩ trên vừa mới xuất hiện, đã bị hắn bác bỏ ngay. Nếu tên Trần Nghĩa này có thể được điều động đến làm cảnh sát phụ trách của thành phố Đại Sương, như vậy có nghĩa là tinh thần của hắn ta không có vấn đề. Chí ít, hắn ta không thể nào là một quả bom hẹn giờ. Điều duy nhất có thể lý giải cho chuyện này ở đây chính là bình thường tính khí của tên gia hỏa này khá là nóng nảy. Cho nên sau khi trở thành người quỷ nhân và bị lệ quỷ ảnh hưởng, nó càng khiến cho sự nóng nảy này càng lộ rõ hơn, đồng thời không thể nào thu liễm lại được. Lúc này Quách Phà mang theo khuôn mặt của người chết kia, chỉ tay vào một chiếc bình đen thui và nói. Không hẳn toàn bộ đều là rác rưởi đâu. Tôi có thể cảm giác được ngọn nguồn của chuyện linh dị lần này là do nó. Bộ dạng của cái bình gốm này rất bình thường. Bên trên nhỏ, bên dưới rộng, nó không hề hoa mỹ, cũng chẳng mang theo phong cách thời xưa. Nhưng nó lại khiến cho người khác có một cảm giác cực kỳ quái dị. Đồng thời khi nhìn qua miệng bình, người ta chỉ nhìn thấy một mảng không gian đen kịt, chẳng khác nào là vực sâu không thấy đáy. Đúng lúc này có một người nhân viên đi ra, xung phong nhận việc. Để tôi thử xem nào. Tôi là giáo sư Bạch, tôi có nghiên cứu khá kỹ về đồ cổ. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ mang đến cho mọi người một chút trợ giúp. Trầm Lương gật gật đầu, cho phép người kia hành động. Ừ, cậu thử xem đi. Lần này số nhân viên mà hắn ta mang theo khá đầy đủ, lĩnh vực nào cũng có hết. Bởi vì chuyện linh dị lần này có giá trị cực lớn trong việc nghiên cứu. Người kia quan sát kỹ chiếc bình này, sau đó bảo. Đây không phải là chiếc bình bình thường, nó là hồn bình. Quách Phàm ở bên cạnh cảm thấy kỳ quái thì hỏi, hồn bình là cái gì? Trong một số ngôi mộ cổ, sẽ có hai chiếc lọ dùng để đặt ở hai bên quan tài. Hai cái bình này là do người ta dùng để làm nơi an nghỉ cho linh hồn của người chết. Vì thế nó được gọi là hồn bình. Nhưng kể từ thời cận đại, văn hóa mai táng đã không còn sử dụng hồn bình nữa. Ngoài ra cái hồn bình này chính là một sản phẩm được làm từ thời cận đại, đồng thời không có tên lò sản xuất. Cho nên, rất có thể nó được làm từ lò gạch của nông thôn. Dựa vào chất liệu của chiếc bình, tôi có thể đoán ra lịch sử của nó nhiều lắm là 100 năm. Nói đến đây, người này tỏ ra hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Nhưng chiếc bình này là rất kỳ quái. Bình thường hồn bình sẽ được đặt trong các hầm mộ, nên sẽ có mùi bùn đất hoặc là hôi thối. Vậy mà chiếc bình này lại không hề có những cái đấy. Không biết trước kia người chủ nhân của chiếc bình này đã nung ra thứ này bằng cách nào nữa. 100 năm trước, ánh mắt Dương Gian hơi trầm xuống. Thứ mà hắn chú ý chính là thông tin này, lại là một món đồ từ thời kỳ dân quốc. Căn tầng hầm của chùa Hoằng Pháp ở trong thành phố Đại Xương cũng được xây dựng kể từ thời kỳ dân quốc. Căn nhà cũ ở bên trong tiểu khu Hoàng Giang cũng là căn nhà từ thời kỳ dân quốc. Ngay cả cái chén đựng món ăn mà hắn lấy ra được từ bên trong tủ quỷ cũng có xuất xứ từ thời kỳ dân quốc. Toàn bộ những thông tin liên quan đến lệ quỷ đều chỉ hướng đến cùng một thời kỳ. Nói vậy có nghĩa là lúc trước cái bình này là thứ dùng để đựng quỷ. Trùng Sơn cũng quan sát chiếc bình. Dù hắn ta không có hứng thú đối với đồ cổ, nhưng lại hứng thú với ngọn nguồn của linh dị. Vị giáo sư kia nhặt chiếc nắp của cái bình lên và nói. Cũng không loại trừ khả năng đó, cái nắp của chiếc bình vẫn còn ở đây. Trung Sơn cười cười. Không cần phải suy đoán. Từ xưa đến nay tôi không cần những đáp án không chính xác như vậy trong công việc. Cho nên nhân dịp hôm nay có nhiều người ở đây, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Nói xong, hắn ta đi qua, sau đó cầm chiếc hồn bình và quẳng nó xuống đất. Ngay lập tức, lớp sứ của chiếc hồn bình bị vỡ vụn ra, sau đó ở bên trong lộ ra một thứ gì đó màu vàng. Dương Gian thấy vậy thì hơi nheo mắt. Vàng. Không riêng gì hắn, mà còn có rất nhiều người khác nữa. Ai nấy đều sững sờ mất một chút khi chứng kiến thứ ở bên trong. Trung Sơn cười nhẹ một tiếng rồi nói. Lớp sứ bên ngoài chỉ là ngụy trang, tất cả đều vì che giấu lớp vàng ở bên trong. Nếu chiếc bình này đã được làm từ vàng, như vậy kết quả là không thể nào nghi ngờ được nữa rồi, đúng không? Trong mắt nhiều người, vàng là đại diện cho tiền tài. Nhưng trong mắt của ngựa quỷ nhân thì vàng lại là những món đồ liên quan đến quỷ. Mỗi một ngựa quỷ nhân đều có được không ít thứ được làm bằng vàng ở trong tay. Nào là hộp, túi, giấy bọc hay rương vân vân, cái gì cũng có hết. Chỉ cần là bản thân thấy phù hợp thì những ngựa quỷ nhân kia sẽ chế tạo ra. Cho nên dù hiện tại cái này có hình dạng chiếc bình nhưng cũng chẳng có một ai cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này, trong đầu Dương Gian đang phân tích lại chuyện lên dậy lần này. Đây là món đồ được ngự quỷ nhân 100 năm trước lưu lại. Vì cơ duyên xảo hợp cho nên mới lưu lạc xuống nhân gian. Sau đó bị người khác coi là đồ cổ mà tu mua. Cuối cùng bởi vì máy bay sốc nảy cho nên nắp bình đã bị rơi ra và con quỷ ở bên trong bị thả ra ngoài. Toàn bộ chuyện này đơn giản chỉ là một câu chuyện ngoài ý muốn, không có ngọn nguồn. Bởi vì nếu tìm đến ngọn nguồn thì phải hỏi người ở 100 năm trước. Sắc mặt như người chết của Quách Phàm càng trở nên tồi tệ hơn. Nói vậy có nghĩa là cả đám chúng ta đã mất tòa nguyên một buổi mà chẳng được gì. Một đám người chúng ta lại đi bu quanh một chiếc bình không có bất cứ giá trị nghiên cứu nào. Hiện tại, chiếc bình chỉ là một cái bình rỗng. Con quỷ đã nằm trong tay Dương Gian nên giá trị của chiếc bình này chỉ là một chút tiền mà thôi. Nhưng những người ở đây sẽ tiếu tiền hay sao? Lúc này ở đầu bên kia đã điều tra ra được kết quả, đã tìm ra được chủ nhân của chiếc hành lý này. Hai người cảnh sát đang áp giải một người đàn ông trung niên có vóc người mập mạp đi đến. Vạn Đức Lộ. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang bị áp giải kia, thì Dương Gian cũng có chút giật mình. Bởi vì hắn nhận ra người này, đây là Vạn Đức Lộ. Trước đó, hắn cũng từng cùng ông ta nói chuyện với nhau vài câu. Mặc dù không được tính là người quen, nhưng ít ra cũng từng có gặp mặt nhau. Giờ phút này, Vạn Đức Lộ đâu còn dáng dấp của một vị tổng giám đốc với khối tài sản hàng chục tỷ nữa. Bộ dạng lúc này của ông ta chẳng khác gì là một con chim đang sợ cành cong, toàn thân run rẩy không ngừng. Dường như ông ta còn bất an hơn cả khi gặp chuyện lên vậy. Có lẽ trong lòng của ông ta cũng đã dự cảm được, dường như bản thân ông ta đang gặp phải phiền phức cực lớn. Hết tập 98. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.